Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, mới hình chiếu kinh người con số. Có hành động dòng suy nghĩ, Trình Lâm kế tiếp động tác liền không chậm trễ chút nào lên. Đem Lương Tĩnh đánh phát ra ngoài thu thập liên quan với mới hình chiếu tin tức. Chính hắn tắc ở Nhất Ti tìm cái phòng họp. Sau đó tìm tới Hà Thuật, Tống Quân chờ mấy cái mặt quen, tổ cái lâm thời hành động tiểu tổ, chuẩn bị chủ đạo kế tiếp thăm dò hành động. Yến Sơn, Nhất Ti trụ sở, trong phòng họp, Trình Lâm ngồi ở vị trí đầu, trong tay nắm một cái điều khiển từ xa, phía sau hình chiếu màn sân khấu từng chút buông ra đến. Tập hợp mệnh lệnh đã phát ra ngoài rồi. Mới các thành viên sẽ ở trong vòng một ngày chạy tới. Tống Quân ngồi ở bàn dài bên tay phải, đem trước mặt khinh bạc laptop hợp lại, ngược lại nói với Trình Lâm, rất tốt, nghe được nàng. Trình Lâm gật gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, năm mới ngày thứ nhất liền đem bọn họ triệu hồi đến, có phải là có vẻ hơi không có tình người? Ai, xem ra phải đắc tội người. Ngài cũng biết a, bất quá ai bảo ngài là lãnh đạo đây? Tống Quân lườm một cái, nói, xét thấy hai người trước quen biết, sở dĩ còn có thể mở nổi chuyện cười. Trình Lâm nghe nói như thế, chỉ có thể cười khổ. Hình chiếu đem mở, kế tiếp thăm dò liền cần nhân thủ. Lương Tĩnh cùng hắn sau khi thương nghị, đề nghị đem khóa này tốt nghiệp, phân phối đến Nhất Ti. Đến từ mỗi cái ti cục tinh nhuệ triệu tập lại đây. Hết cách rồi, Nhất Ti người vốn là không nhiều. Thêm nữa lần trước thăm dò thất bại liên bang, thu hoạch không ít mới địa bàn. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng, toàn bộ tổng bộ đều có vẻ trống rỗng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể sớm chút đem những kia tốt nghiệp các học viên điều lại đây. Bất quá nói là, sớm. Cũng kém không được 1-2 ngày. Tìm Trình Lâm thôi diễn thời điểm, Nhất Ti cũng đã cân nhắc đến mặt thời gian nhân tố. Đến mức Trình Lâm bản thân, từ tư tâm góc độ, cũng là vui với đem người triệu tập lại đây. Hắn cái này, lãnh đạo, là thật lính nhảy dù. Ở Nhất Ti bên trong có thể nói là không hề nền tảng. Chỉ là dựa vào thất phẩm cảnh tu vi đặt chân. Cần gấp mở rộng thành viên nòng cốt, mà đám này mới vừa tốt nghiệp học viên hiển nhiên là thích hợp nhất. Chờ tập anh xã các học viên lại đây, thêm vào ta ở những học viện khác người quen biết, như là Thảo Vi, Tống Hiển chân đám người, liền có một cái cơ bản bàn, sau lại phát triển còn lại thành viên mới, cũng rất dễ dàng, vừa vặn, dùng cái này mới hình chiếu tôi luyện một hồi, ngồi ở chủ vị. Trình Lâm đã đánh tới tính toán nhỏ nhặt, ngay vào lúc này, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng vang kỳ dị, đem Trình Lâm từ trong suy tư kéo trở lại. Hắn nhìn sang, con người hơi co rụt lại, cũng chỉ gặp đặc lý bộ phó bộ trưởng Hứa Khâm đẩy cưỡi xe lăn thi thánh tồn từ ngoài cửa đi vào. Hai người trên mặt mang theo ý cười, Hứa Khâm càng là trước tiên mở miệng, không mời mà tới. Có bao nhiêu quấy rối rồi. Thi thánh tồn cũng là mặt mỉm cười nhìn sang. Trình Lâm tay phải nhỏ bé không thể nhận ra nắm chặt chút. Tiếp đó để cho mình có vẻ thả lỏng. Không chê ánh mắt không có nhiều ở thi thánh tồn trên người dừng lại. Giống như thường đứng lên. Đi tới. Đem hai người nghênh đi vào. Cười nói. Hứa bộ trưởng nơi nào lời nói. Mau mời vào. A. Này chính thiếu nhân công đây, các người có thể không liền đến rồi. Ha ha, hai người nghe vậy cười lên, ở bàn dài bên ngồi xuống, thi thánh tồn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, trong tay ta có một số việc, trì hoãn chút, không phải vậy sớm liền đến rồi. Làm sao, lần này thăm dò tình huống cho chúng ta nói một chút. Trình Lâm nghe vậy, lúc này mới đưa mắt ném đi qua. Thi thánh tồn vẫn cứ ngồi ở xe lăn bên trong, thần sắc như thường, hai tay khoanh, tùy ý đặt ở trên hai chân thảm lông trên, nhìn qua không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nếu như không nên nói, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thương thế vẫn chưa có chỗ chuyển biến tốt. Ánh mắt chớp động, Trình Lâm cũng nghiêm mặt nói, lần này ta thu được tin tức cũng không phải rất nhiều. Chỉ đối hình chiếu có một cái cơ bản khái niệm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là một mảnh tàn tạ thổ địa, hay là hoang dã, cũng hay là thành thị bị bỏ đi, cho tới trong đó sinh mệnh. Ân, dùng tính mạng cái từ ngữ này không hẳn thỏa đáng. Trong phòng họp, Trình Lâm dùng tân trang quá câu nói, đem đại khái tình huống giảng giải một lần. Ồ, nói như vậy, lần này chúng ta đối mặt kẻ địch là một loại lấy kỳ dị phương thức vận động khô lâu. Thi Thánh Tồn khẽ cau mày, hỏi, ở Trình Lâm sau khi gật đầu, Hứa Khâm líu lưỡi nói, này, đúng là có chút ngoài người ta dự liệu a. Trước đây trong hình chiếu, tuy rằng cũng xuất hiện cổ quái kỳ lạ sinh linh, nhưng chủ yếu vẫn là lấy dị hóa động vật làm chủ. Tương tự vong linh, chỉ có dường như u linh, chiến hồn, lần này tiến thêm một bước, trực tiếp là chết đi người chết sống lại, bao nhiêu vẫn để cho hai người có chút kinh ngạc. Vấn đề không lớn, căn cứ vào ta thu được tin tức, những vong linh này bản thân cũng không phải rất mạnh mẽ. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là đối với người tu hành mà nói. Lớn nhất khó khăn ở chỗ chúng nó không có hoảng sợ. Sở dĩ chỉ có thể đem đánh tan mới được, cùng với chúng nó số lượng khổng lồ. Bất quá chỉ cần thiết phải chú ý điểm ấy, vững vàng, không tùy tiện thâm nhập, không bị vây nhốt, hẳn là có thể rồi. Dừng một chút, Trình Lâm lại bồi thêm một câu, những kia khô lâu khung xương rất kỳ dị, có chút gần như ngọc thạch tính chất, đến mức đến cùng có chỗ lợi gì, chỉ có thể chờ đợi đánh tan rồi. Lấy ra, lại nghiên cứu, nói đến cùng, mọi người đi khổ cực thăm dò hình chiếu, đều là chạy tiền lời, đi, mà ở hình chiếu này bên trong, Trình Lâm suy tư chút, dứt bỏ không biết sẽ xuất hiện hay không, giáo đường. Có giá trị nhất đại khái chính là những khối xương kia bản thân. Ân, bộ phận này nếu giao cho ngươi rồi, đặc lý ti tương quan quyền hạn tự nhiên đều vì ngươi mở ra. Thi Thánh Tồn có vẻ khá là ủy quyền, cười nói, cân nhắc đến lần này thăm dò cùng dĩ vãng không giống. Mạng nội bộ quyền hạn tiếp vào ta đã sắp xếp người làm cho ngươi rồi. Đến thời điểm, ngươi có thể lợi dụng bộ đàm, cùng với những cái khác khu vực đội ngũ thăm dò tiến hành câu thông. Trình Lâm nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, chợt cười lắc đầu, còn khó nói, rốt cuộc ta vô pháp quyết định hình chiếu con số cùng vị trí. Ai biết lần này hình chiếu có bao nhiêu cái, lấy loại phương thức nào xuất hiện. Tham chiếu trước kinh nghiệm, hình chiếu xuất hiện xu thế tựa hồ là thống nhất. Nói cách khác, rất có thể lần này toàn cầu chỉ xuất hiện một cái to lớn hình chiếu. Đến thời điểm thăm dò phương thức chỉ cần lặp lại lần trước sắp xếp là có thể rồi. Nói như vậy, còn cần chờ tin tức. Đúng, Trình Lâm gật đầu. Tiếp đó nhìn thấy phòng họp văn viên đem ba chén trà nóng phân biệt đưa cho ba người. Trò chuyện có một kết thúc, mấy người tùy ý trò chuyện, chờ đợi mới tin tức. Quá rồi đại khái một giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Xin mời vào, Trình Lâm đặt chén trà xuống, liền nhìn thấy đẩy cửa mà vào Lương Tĩnh. Người sau trong tay nắm một tấm nóng hổi đóng dấu văn kiện. Nói, kết quả đi ra rồi. Hiện nay chúng ta thu đến báo cáo biểu hiện. Quốc nội hư hư thực thực xuất hiện hình chiếu con số đạt đến 25 cái. Chân thực con số khả năng so với cái này càng nhiều. Còn cần thời gian xác định. Đến mức phạm vi toàn cầu. Đánh giá vượt qua 200 cái. Nhiều như vậy. Trình Lâm sửng sốt một chút, chợt không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra chính mình kinh ngạc. Bên cạnh Thi Thánh Tồn cùng Hứa Khâm cũng là tương tự biểu tình. Đúng, bất quá, đối ứng với nhau, những hình chiếu này diện tích liền nhỏ rất nhiều. Vị trí cũng đại thể xuất hiện tại không giống thành thị vùng ngoại ô. Người ở thưa thớt đường cái bên. Lương Tĩnh nói tiếp, Trình Lâm gật gù, sờ sờ cằm, trong con người thần quang lấp lóe. Tình huống này có chút tương tự với lần thứ nhất, lần thứ hai thôi diễn a. Khi đó, hình chiếu hình thức liền lấy tiểu, mà số lượng nhiều vì đặc trưng. A, nếu như nói 12 lần là một cái luân hồi, như vậy, này lần thứ 13, xem như là một lần nữa đã tới sao? Trình Lâm không nhịn được trêu ghẹo vậy nghĩ đến, sau đó cười nói, rất tốt. Vị trí cụ thể phân bố tin tức mang đến sao? Để chúng ta nhìn một chút lần này là cái nào ti cục trúng thưởng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,